Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 356 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chỉ sợ là trong lòng Hàn Đông đang hận, không thể đem ta điều đi. Tuy nhiên là hắn đang lo lắng người khác nói ra nói vào mà thôi. Tôi mới không đơn giản mà rời khỏi thành phố Minh Châu như vậy. Ngày hôm sau, Trương Cát Học liền quyết định dẫn đoàn đại biểu đi tới khu vực đặc biệt của người Mông Cổ, Mạn Châu và Ngạc Nhị Đa để khảo sát. Khu vực người Mông là một khu vực lớn cấp tỉnh ở phía bắc của Trung Hoa, diện tích rộng lớn nhưng dân số rất ít, trong vùng lại có tài nguyên vô cùng phong phú. Trong mấy năm nay phát triển kinh tế tăng khá nhanh, mà bí thư khu ủy của khu này lại là người thuộc phe của Long Trình Bang. Lần này, sở dĩ Trương Cát Học bỗng dưng quyết định đưa đoàn đại biểu tới khu vực người Mông Cổ khảo sát, thứ nhất là để tăng thêm mức độ giao lưu với họ, hai là đồng thời cũng biểu lộ thái độ, khiến người bên ngoài cảm thấy địa vị của ông ta đang bị uy hiếp, nhằm đối lại với việc Hàn Đồng hôm qua bác bỏ tin đồn, khiến người khác phải hoài nghi. Bí thư Hàn, lần này tôi chuẩn bị cho đoàn khảo sát tới một khu rất đặc biệt. Tuy rằng thành phố Minh Châu phát triển kinh tế đứng đầu cả nước, thế nhưng chúng ta vẫn không được bảo thủ, cần phải trông ra ngoài, học tập kinh nghiệm tiên tiến của các tỉnh anh em khác, lấy thừa bù thiếu, tham khảo kinh nghiệm giúp thành phố Minh Châu có thể phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng. Trương Cát Học ngồi đối diện với Hàn Đồng, chậm rãi nói, ông ta đã nghĩ ra được một lý do vô cùng tốt cho việc ra ngoài khảo sát lần này. Đối với chuyện này, Hàn Đông đại khái cũng hiểu được thái độ của Trương Cát Học. Tuy nhiên, hắn cũng không nói gì thêm. Trương Cát Học muốn ra ngoài thì cứ để cho ông ta ra ngoài. Dù sao thì hiện tại hai bên qua lại, học tập, khảo sát cũng đang là chuyện rất thịnh hành. Hơn nữa, đi ra ngoài, nhìn một cái cũng sẽ có thể khiến cho mọi người biết được là kỳ thực thế giới bên ngoài thành phố Minh Châu cũng đang phát triển rất nhanh chóng rồi. Đối với việc triển khai công tác cho toàn thành phố, cũng có chỗ tốt. Cho nên, Hàn Đông liền không chút do dự, đồng ý với phương án của Trương Cát Học. Chủ tịch thành phố ra ngoài, hơn nữa lại không phải là một hai ngày, đương nhiên là chuyện lớn, nhất định phải được bí thư thành ủy đồng ý mới được. Trương Cát Học liền trở về tổ chức một đội ngũ khảo sát khổng lồ. Ông ta trước tiên không nói rõ cụ thể số lượng người đi khảo sát, đợi sau khi được Hàn Đông đồng ý rồi mới chính thức đưa ra danh sách. Tổng cộng có tất cả 37 người, ngoại trừ có hơn 10 người thuộc các cơ quan trực thuộc thành phố, những người khác đều là các chủ tịch quận, huyện. Cả đoàn sẽ xuất phát vào ngày mùng 7 tháng 9, lên máy bay bay tới khu vực của người Mông Cổ. Cũng trưa hôm đó, Hàn Đông dẫn theo Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Đồ Thiếu Vũ, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Trương Minh Cao, cùng với các cán bộ của Ủy ban Cải cách và Phát triển, Cục Nông nghiệp Thành phố và các đơn vị khoa học nông nghiệp tương quan tới quận Phong Nhàn kiểm tra, khảo sát công tác kiến thiết nông thôn. Quận Phong Nhàn là quận duy nhất thí điểm phương pháp cải cách phát triển chuyên nghiệp, thí nghiệm giải quyết vấn đề ruộng tam nông cho toàn thành phố. Một vài phương pháp mới cũng sẽ được thí điểm thực hành ở đây, sau đó mới mở rộng ra các khu vực khác. Hàn Đông đi chuyến này tổng cộng dùng tới 5 chiếc xe, gồm có một chiếc xe buýt mini, trước sau mỗi bên có hai chiếc xe con. Tuy rằng chiếc xe đi đầu tiên là xe cảnh sát, nhưng Hàn Đồng vẫn yêu cầu là không cần thôi còi. Suốt đường đi đều là đường cao tốc. Ngồi trên xe, Hàn Đồng cùng mọi người vừa nói chuyện phiếm, vừa quan sát tình hình phía bên ngoài xe, nhìn nhận một cách tổng thể tình trạng phát triển của thành phố Minh Châu. So với các khu khác của Tây Bắc mà nói, thì không chỉ cao hơn có một tầng. Mặc dù quận Phong Nhàn không phải là quận nội thành, chủ yếu là nông thôn, nhưng tình hình hai bên đường thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều so với thành phố Giang Trung. Đương nhiên, Hàn Đồng cũng biết, thành phố Minh Châu tuy rằng chỉnh thể có trình độ hiện đại hóa rất cao, thế nhưng cũng vẫn có một vài khu phát triển rất lạc hậu. Lấy quận Phong Nhàn này làm ví dụ, bởi vì quận này nằm ở khu vực phía Bắc xa xôi, cơ sở kinh tế kém, đầu tư không có đủ, cho nên trong mấy năm này tương đối lạc hậu. Hơn nữa, khu vực đó còn có không ít xã, nông thôn, thị trấn lại tồn tại vấn đề rất lớn, cho nên thành phố Minh Châu mới quyết định lấy khu vực này để làm nơi thí điểm. Xe vừa đi hết đường cao tốc, liền nhìn thấy đoạn đường nhỏ dài dành cho ô tô con. Bí thư quận ủy quận Phong Nhàn, Thạch Tuệ dẫn theo mấy lãnh đạo quận đều đang đứng chờ ở ven đường. Hàn Đông làm bí thư thành ủy, đi đến quận Phong Nhàn khảo sát. Tuy rằng trước đây văn phòng thành ủy đã phát công văn thông báo yêu cầu không cần nghênh đón, nhưng Thạch Tuệ nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định dẫn theo một vài người đi tới đầu đường cao tốc nghênh đón Hàn Đông. Dù sao, có lẽ cũng không thể trách được, mà cho dù có phê bình thì cũng sẽ tốt hơn một chút so với việc làm cho lãnh đạo không hài lòng. Nhìn thấy đoàn xe đi ra khỏi đường cao tốc, Thạch Tuệ liền khẩn trương dẫn mọi người tới tiếp đón. Thạch Tuệ là nữ nhân vật số một duy nhất trong các quận huyện nội thành. Từ trước đến nay, tác phong đều đã trải qua rất nhiều thử thách, năng lực khống chế ở quận Phong Nhàn cũng rất mạnh. Chẳng qua, tuổi của cô lại là thứ cản trở lớn nhất, cũng không có hy vọng đi lên nữa. Cho nên, ngoại trừ trước mặt một vài lãnh đạo chủ chốt của thành phố, những người khác, cô thế nào cũng không thèm nể mặt. Đương nhiên, cho dù thái độ của cô có mạnh mẽ, cứng rắn tới mức nào đi nữa, thì khi đối mặt với bí thư thành ủy, cô vẫn phải nhất mực cung kính. Mời bí thư Thạch, phó chủ tịch quận Vương lên xe, những đồng chí khác thì xin mời về cho. Trưởng ban thư ký thành ủy Trương Minh Cao nói với mấy người phía bên ngoài. Thạch Tuệ liền quay lại, bảo mọi người trở về làm tốt công việc của mình, sau đó cùng với phó chủ tịch thường trực quận Vương Đới Ân lên xe. Xin chào bí thư Hàn, hoan nghênh bí thư Hàn tới quận Phong Nhàn thị sát chỉ đạo công tác. Thạch Tuệ nở nụ cười nói, cô mặc một thân trang phục công sở màu đen, tóc quận sóng, thần thái cử chỉ khéo léo nhưng vẫn để lộ ra sự mạnh mẽ, cứng rắn. Vương Đới Ân đi theo bên cạnh Thạch Tuệ cũng cung kính chào hỏi Hàn Đông. Ông ta đeo một cặp kính mắt viền vàng, thân hình cao lớn, sắc mặt hơi ngăm đen. Vừa thấy Hàn Đông, trong lòng ông ta liền vô cùng vui vẻ. Nguyên bản làm phó chủ tịch quận, theo lẽ thường, hôm nay ông ta không có cơ hội được lên xe và tiếp xúc gần gũi với Hàn Đông như vậy. Thế nhưng lần này, bởi vì buổi sáng chủ tịch quận đã đi theo chủ tịch thành phố Trương Cát Học tới khu vực của người Mông Cổ khảo sát, cho nên cơ hội lần này mới rơi xuống đầu ông ta. Nếu ông ta có thể biểu hiện được tốt, có thể tiến vào tầm mắt của Hàn Đông mà nói, thì con đường làm quan sau này của ông ta nhất định sẽ có chuyển biến long trời lở đất. Đồng chí Thạch Tuệ, lần này chúng tôi đến quận Phong Nhàn chủ yếu là để khảo sát một chút tình hình công tác kiến thiết nông thôn của quận, nên chỉ mang theo đôi tai và con mắt tới, hy vọng rằng có thể nhìn thấy được tình huống chân thực nhất. Hàn Đông thản nhiên nói. Thạch Tuệ cung kính nói. Bí thư Hàn, căn cứ theo sự bố trí của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, quận Phong Nhàn là nơi thí điểm công tác kiến thiết nông thôn, chú trọng vào việc đổi mới cơ sở nông thôn, cố gắng thay đổi hoàn cảnh, đề cao phát triển chất lượng, chủ yếu chú trọng vào công tác hạ tầng. Cô liệt kê ra 7 điểm, cũng rất có trật tự. Là một nữ lãnh đạo, cẩn thận là ưu thế lớn nhất của cô. Đối với các hạng mục số liệu, cô đều nhớ rõ như lòng bàn tay. Cho nên, mặc dù lúc trước không biết được mục đích chuyến đi khảo sát lần này của Hàn Đông, nhưng cô vẫn có thể báo cáo vô cùng rõ ràng. Thông qua việc xâm nhập thực tiễn hóa những phần việc này, khu vực nông thôn của quận Phong Nhàn cũng đã nảy sinh không ít biến hóa. Cải cách phát triển nông thôn không ngừng gia tăng, tăng mạnh quản lý tập thể tam tư, hoàn thành những phần khó khăn và năm trị lý, ổn định và hoàn thiện chế độ đấu thầu đất đai, dẫn đầu toàn thành phố trong việc xây dựng trung tâm đấu thầu quyền kinh doanh đất đai và quản lý phục vụ, giữ vai trò bao trùm trong việc quản lý, lưu chuyển đất đai nông thôn của toàn thành phố, tích cực thực hiện cải cách ở trấn Thanh Môn và trấn Tiểu Thành, thí điểm công tác cải cách đầu tư cổ phần ở thôn Vương Dương và thôn Tân Nguyệt. Cải cách lâm nghiệp cũng đang cho kết quả rất rõ ràng, tự hào nằm trong top 100 quận huyện có thành tích cải cách lâm nghiệp của cả nước. Điều kiện sinh sống của người dân ở nông thôn cũng được cải thiện một cách rõ rệt. Thôn Xuất Đài đang thí điểm thi hành biện pháp quản lý xây dựng, biên chế hoàn thành quy hoạch thôn Tàng, mạnh mẽ đẩy mạnh biên chế quy hoạch cư dân, hoàn thành cải tạo được hơn 10.200 hộ trong thôn. Công trình xử lý nước bẩn cũng hoàn thành được hơn 6.200 hộ. Xây dựng, cải tạo đường được hơn 450 km, cải tạo được hơn 1.167 cây cầu, sửa chữa đường sông và đường bờ đê được 3.086 km, nạo vét sông được 96 km. Toàn diện hoàn thành công trình đường điện nông thôn, khánh thành 100 hội sở nông gia 13 sân cộng đồng và sân vận động, 184 công trình tập thể thể dục thể hình cho nhân dân. Nguồn thu nhập của người dân cũng đang dần tăng lên. Năm 2011, bình quân thu nhập của một hộ nông dân đạt được tới 14.900 tệ, tăng 13% so với năm trước, liên tiếp nhiều năm vượt được mức bình quân đề ra của thành phố. Nông nghiệp hiện đại cũng đang phát triển vững mạnh, ổn định lương thực và sản xuất nông phẩm tính đến năm 2011 đạt được hơn 153 mẫu, 8,3 vạn mẫu thử nghiệm, vững chắc đẩy mạnh đổi mới sản xuất rau củ quả và gia súc gia cầm, thủy sản cũng được đẩy mạnh tiêu chuẩn hóa. Công trình xâm nhập thực hiện nông nghiệp liên tiếp hoàn thành cơ chế tam điền vì nông phục vụ, mạnh mẽ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, thành lập được 320 hợp tác xã chuyên nghiệp với hơn 7 vạn hộ nông dân, thực hiện tiêu thụ thu hoạch sản phẩm nông sản được hơn 2 tỷ nhân dân tệ, có một sản phẩm được ghi nhận danh hiệu cấp quốc gia và 9 sản phẩm được ghi nhận danh hiệu nông sản cấp thành phố. Hàn Đông nghe xong, gật đầu nói. Không tệ, quận Phong Nhàn quả thật đã làm được không ít chuyện thực tế. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra được, Thạch Tuệ này hoàn toàn nắm được trong tay tình hình của quận Phong Nhàn. Phòng trừng, làm trợ thủ của cô, khẳng định là không được sống tốt. Một bí thư quận ủy như cô lại nhớ rõ ràng từng số liệu như thế, thì quả thực là đoạt luôn chức của chủ tịch quận luôn rồi. Hàn Đông nghĩ rằng là bí thư quận ủy thì cũng không nên như vậy. Nhìn sang phó chủ tịch thường trực quận Vương Đới Ân bên cạnh, Hàn Đông liền hỏi. Đồng chí Đới Ân có điều gì phải bổ sung nữa không? Vương Đới Ân lúc bắt đầu lên xe thì rất hưng phấn, nhưng sau khi nghe Thạch Tuệ báo cáo xong, ông ta lại cảm thấy có chút buồn bực. Phong cách của Thạch Tuệ, tất cả mọi người đều biết được, một lòng đặt vào chuyện công việc, hận không thể đem tất cả mọi chuyện ở Ủy ban Nhân dân quận làm cho bằng hết. Cô báo cáo công tác thì ông ta làm gì còn cơ hội gì mà nói nữa, chẳng phải là đã lãng phí một cơ hội biểu hiện ở trước mặt Hàn Đông hay sao? Nghe thấy Hàn Đông hỏi, tâm tình của ông ta lại hưng phấn hẳn lên. Đây là Hàn Đông chủ động cho ông ta cơ hội. Ông ta lập tức lên tinh thần, nói. Bí thư Hàn, quận Phong Nhàn trong quá trình kiến thiết canh tân nông thôn, chủ yếu lấy việc giúp dân chúng gia tăng thu nhập làm gốc, khiến dân chúng có được những lợi ích thực tế chân chính. Thông qua phương thức lưu chuyển đất đai, giải phóng nhân dân ra khỏi phương thức nông nghiệp truyền thống, giúp họ lấy đất đai làm chính, trở thành công nhân công nghiệp, nâng cao thu nhập trên phạm vi lớn, trình độ cuộc sống cũng được đề cao. Hơn nửa năm nay, thu nhập nông dân trong quận ta đã đạt được mức tăng trưởng hơn 25% so với tháng 12 năm trước tăng trưởng 16%. Quan trọng hơn chính là, thông qua việc kiến thiết nông thôn, sức sống của người dân ở nông thôn được kích phát, tính tích cực của dân chúng cũng được nâng cao. Mặc dù Thạch Tuệ đã báo cáo lại được rất tỉ mỉ rồi, nhưng Vương Đới Ân vẫn khiến cho Hàn Đông coi trọng, bởi ông ta vẫn có thể có khả năng bổ sung báo cáo từ những phương diện khác. Nghe Vương Đới Ân báo cáo xong, Hàn Đông gật đầu. Hắn có thể nghe ra được, Vương Đới Ân cũng rất quen thuộc với công việc. Đương nhiên, ông ta là phó chủ tịch thường trực quận, tất nhiên phải rất quen thuộc với các số liệu này. Nghe hai người báo cáo, thì tình huống tổng thể xem ra cũng không tệ. Kiến thiết nông thôn, mục đích là phát triển kinh tế nông thôn, thu nhỏ lại chênh lệch giữa thành phố và nông thôn. Để đạt được mục đích này, phải chuyển biến hình thức kinh doanh ở nông thôn, nâng cao hiệu suất sản xuất đất đai. Hình thức sản xuất truyền thống đã không còn có thể thích ứng với những nhu cầu phát triển kinh tế ở nông thôn hiện nay. Phương thức sản xuất nhất định phải thích ứng với yêu cầu sản xuất thì mới có thể xúc tiến sản xuất phát triển. Hàn Đông giảng giải một loạt lý thuyết vĩ mô, sau đó nhấn mạnh một loạt các hạng mục công việc cần chú ý, rồi đề xuất đi đến trấn Chuyên Hành để nhìn xem. Trấn Chuyên Hành là một trấn khá lạc hậu của quận Phong Nhàn, cũng là đơn vị thí điểm trọng điểm phương thức kiến thiết nông thôn của quận. Trước đây, Hàn Đông đã đặc biệt tìm những tài liệu tương quan, cho nên cũng có chút hiểu biết đối với trấn Chuyên Hành. Hiện tại, điều hắn muốn làm chính là tự mình tới thực địa xem xét. Thứ nhất là để nhìn xem những tài liệu tổng kết kia có thật hay không. Thứ hai là muốn kết hợp với tình hình thực tế, tìm xem liệu có thể tìm ra được những biện pháp giải quyết vấn đề tốt hơn hay không. Hàn Đông biết, ở trong thể chế, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu là việc thường xảy ra. Thậm chí ngay cả lừa gạt cũng tồn tại, mà trong lúc phát triển việc kiến thiết nông thôn sẽ phát hiện ra không ít vấn đề mới. Nếu như muốn đẩy mạnh sâu hơn, thì nhất định phải xâm nhập vào cơ sở để nắm giữ tình huống chân thật. Xe chuyển bánh tới trấn Chuyên Hành, còn Thạch Tuệ và Vương Đới Ân mặc dù đã biết được mục đích của Hàn Đông, nhưng cũng không thể ở ngay trước mặt Hàn Đông

mà bây giờ mấy người nông dân này xuất hiện hoàn toàn chính là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Trước đây, khi anh ta đến thôn Tân Nguyệt công tác thực tế rút kinh nghiệm, làm việc rất đúng chỗ, anh ta khá thân quen với người dân trong thôn, nhưng anh ta quen nhất vẫn là mấy người đang đứng trước mặt, đặc biệt là người hơi lớn tuổi đang đứng ở giữa. Lúc trước, Vương Đời Ân đã từng giải quyết vấn đề cho người này. Anh ta quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, thấy Hàn Đông ra hiệu không cần giới thiệu, Vương Đới Ân liền hiểu ý. Anh ta biết Hàn Đồng tạm thời không muốn để lộ thân phận để có thể nắm bắt tình huống được tốt hơn. Điều này cũng chính là hy vọng của Vương Đới Ân. Bởi vì nếu như những nông dân đang đứng trước mặt biết được thân phận của Hàn Đồng, chỉ sợ bọn họ sẽ trở nên khẩn trương, trái lại không thể hoàn toàn nói rõ ra tình huống của mình ở nơi này. Lão Vương, lần này tôi chủ yếu là đến thăm mọi người, đã một thời gian không xuống, mọi người đều tốt chứ? Vương Đới Ân vừa đưa điếu thuốc lá vừa nói. Người nông dân lớn tuổi chính là Lão Vương mà Vương Đới Ân vừa gọi. Ông ta ngược lại cũng không tỏ ra quá mức khách khí đối với Vương Đới Ân. Sau khi nhận lấy điếu thuốc, ông ta cười, những nếp nhăn trên mặt đều chen chúc lại với nhau. Phó Chủ tịch Quận Vương, hiện tại khí thế trong thôn đang vô cùng sôi nổi, tất cả mọi người đều tốt cả. Nhờ chính sách trong vùng tốt, chúng tôi làm việc cũng đã có hy vọng, mỗi ngày đều bận rộn, thật sự rất vui vẻ. Vương Đới Ân liền truyền đề tài về một vài phương châm chính sách trong vùng. Dường như anh ta thật sự muốn tìm hiểu tình hình. Trên thực tế, anh ta hỏi những điều này đều để cho Hàn Đông nghe thấy. Nghe thấy Vương Đới Ân và đám người Lão Vương nói chuyện phiếm, Hàn Đông cảm giác vô cùng cao hứng. Điểm đầu tiên phương diện công tác thí điểm nông thôn mới tại quận Phong Nhàn. Công tác làm vô cùng vững chắc. Chí ít, công tác thí điểm tại thôn Tân Nguyệt đã làm được rất tốt. Cơ sở làm được vững chắc, quả thật sẽ giành được sự ủng hộ của dân chúng. Tiếp theo là xem xét tình hình thông qua cuộc nói chuyện của Vương Đới Ân và Lão Vương. Công tác của Vương Đới Ân vẫn rất cụ thể. Hơn nữa, anh ta làm cán bộ cấp phó giám đốc sở, thời điểm xuống cơ sở công tác rút kinh nghiệm, lại hòa mình cùng dân chúng, giành được sự tin cậy trung thành của những người dân lại càng hiếm thấy. Cán bộ như vậy, cố gắng bồi dưỡng, hẳn là không tồi. Tâm tình Thạch Tuệ cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng Vương Đới Ân biểu hiện có hơi vội vàng, nhưng kết quả biểu hiện của anh ta trong công tác xây dựng nông thôn mới tại quận Phong Nhàn ở trước mặt Hàn Đông làm thực sự rất vững chắc. Như vậy, kết quả thị sát của Hàn Đông lần này nhất định sẽ rất tốt. Vương Đới Ân này thật ra rất biết nắm bắt cơ hội. Xem ra, Bí Thư Hàn khẳng định sẽ nhớ kỹ về anh ta, chỉ sợ anh ta sẽ nhanh chóng nhận được sự đề bạt. Tuy nhiên, không biết Bí Thư Hàn sẽ dùng anh ta như thế nào, chắc hẳn sẽ không đặt anh ta ở lại quận Phong Nhàn. Trong lòng Thạch Tuệ âm thầm suy nghĩ, thật ra cô đã đáp ứng thành ủy để Vương Đới Ân tới thay cho Ngô Tiêu Lĩnh, nhưng từ tình huống hiện tại mà phân tích, cho dù Hàn Đồng đối với Vương Đới Ân rất hài lòng, nhưng khả năng rất lớn sẽ không để Vương Đới Ân ở lại quận Phong Nhàn, bởi vì trên phương diện xây dựng nông thôn mới của bản thân quận Phong Nhàn đã làm rất khá, Hàn Đồng hết sức coi trọng đối với chuyện này. Như vậy, chắc hẳn sẽ để Vương Đới Ân phụ trách phương diện này. Còn về chuyện Ủy ban Cải cách và Phát triển Thành ủy hay là đi Cục Nông nghiệp thành phố, hẳn phải xem Hàn Đông định sắp xếp thế nào. Đối với Thạch Tuệ mà nói, kết quả này cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, ngày hôm nay Hàn Đông đến thị sát, nhìn thấy tình huống như thế, đối với Thạch Tuệ chính là một chuyện tốt. Nghe Vương Đới Ân và mấy người nông dân tán gẫu một hồi, Hàn Đông đã có hiểu biết đại khái đối với tình huống của nơi này. Hắn liền tiến lên nói chuyện với mấy người nông dân, hỏi tỉ mỉ hơn về vấn đề mà mình quan tâm. Mấy người Lão Vương cũng theo sự thật mà trả lời. Tâm tình Hàn Đông càng lúc càng tốt hơn. Công tác tại quận Phong Nhàn làm được rất tốt, trong lòng hắn vô cùng hài lòng. Hình thức Tân Nguyệt rất tốt, đủ khiến dân chúng hưởng thụ được quyền tham dự, quyền hiểu biết tình hình và quyền lên tiếng, để nông dân mình đưa ra lựa chọn. Thông qua hình thức thôn tự xây nhà, tạo nền móng, tạo thành một con đường xây dựng nông thôn mới thành công. Phát huy tính chủ động của nông dân, để nông dân tự mình đưa ra lựa chọn. Đây là sức sống quan trọng, kiểm nghiệm ý nghĩa thực tế và quá trình chấp hành. Nền móng có thay đổi được hay không, những thứ này đều do dân chúng định đoạt. Trong quá trình thăm dò hình thức Tân Nguyệt, công tác của quận ủy và ủy ban nhân dân quận của quận Phong Nhàn làm được rất vững chắc, quả thật đã thể hiện quyền vì dân thực hiện, tình cảm gắn bó với dân, tinh thần mưu tính làm lợi cho dân. Hàn Đông đã đưa ra những lời khẳng định và biểu dương đối với công tác của quận ủy và ủy ban nhân dân quận Phong Nhàn. Nếu làm tốt, Hàn Đông cũng không tiết kiệm lời khen ngợi. Hơn nữa, Hàn Đông còn đưa ra khái niệm hình thức tân nguyệt. Điều này chính là sự khẳng định lớn nhất đối với quận Phong Nhàn. Trong lòng Thạch Tuệ thật sự rất cao hứng, giống như ăn mật. Tuy rằng cô không hy vọng quá lớn đối với con đường làm quan của mình, nhưng có thể được bí thư thành ủy Hàn Đông khẳng định như vậy, bất kỳ ai cũng đều nguyện ý. Lúc này, Hàn Đông tiếp tục nói chuyện về công tác xây dựng nông thôn mới. Hắn nói, xây dựng nông thôn mới, vừa phải có gan lớn làm thí điểm, lại phải đẩy mạnh một cách ổn thỏa. Chính phủ ba cấp thành phố, quận, thị trấn phải tích cực thúc đẩy công tác thí điểm tại thôn Tân Nguyệt, đồng thời phải sử dụng tất cả tài chính tiết kiệm cho việc phát triển kinh tế cấp thôn, phải tính toán đo lường, tiến từng bước có khoa học, bảo đảm đất đai cho kế hoạch còn lại, phải tăng cường tuyên truyền, bảo đảm nông dân hiểu đầy đủ tình hình, hoàn toàn tự nguyện, phải quản lý nghiêm ngặt trình tự thiết kế và giám sát, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn tài chính, yêu cầu các bộ môn phải thực hiện chính sách tập trung, toàn lực ủng hộ công tác thí điểm tại thôn Tân Nguyệt, bảo đảm đẩy mạnh công tác thí điểm thuận lợi, đúng lúc tiến hành phổ biến rộng rãi đến toàn thành phố. Xây dựng nông thôn mới, chính phủ không thể dừng việc thúc đẩy trên phương diện khẩu hiệu mà phải thay đổi chứng thực chính sách từ bên trong. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng và di rời nông dân phải tạo nhà trước, phá phòng sau. Tài chính xây dựng nhà do Ủy ban Nhân dân các quận cấp trước đảm bảo xây dựng nông thôn mới là trên hết. Các cấp chính phủ phải căn cứ theo một tôn chỉ, tất cả vì quần chúng. Xây nhà phải giữ lại tập tục vốn có của nông thôn, ví dụ như phải có sân phơi nắng, tầng dưới cùng bố trí phòng cất giữ nông cụ, cửa phải có giếng múc nước, giữ lại nơi trồng rau quả. Mặt khác, muốn xây dựng câu lạc bộ nông dân, phòng sinh hoạt cho người cao tuổi, phòng y tế, phòng đánh cờ với đầy đủ phương tiện kèm theo, hoàn thiện đồng bộ phương tiện, thống nhất màu sắc trên tường, xây dựng nông thôn mới không phải chỉ cân nhắc tới điều kiện tốt cho người dân trong thôn, còn phải cân nhắc đầy đủ đến những khó khăn của quần chúng, dựa theo tình hình thực tế của bọn họ, lập ra phương án tốt nhất. Như vậy mới có thể nhận được sự tán thành và thông qua của dân chúng, phải cho mỗi người dân đều có nhà mới để ở. Trong lúc Hàn Đông nói chuyện, ống kính máy quay của đài truyền hình thành phố, Nhật báo Minh Châu và truyền thông đều nhắm về phía Hàn Đông, ghi chép lại nội dung chủ yếu bài phát biểu của Hàn Đông. Hàn Đông cũng đang muốn thông qua phương thức này, một mặt khẳng định đối với hình thức tân nguyệt, mặt khác cũng đưa ra yêu cầu đối với việc toàn thành phố xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, thực hành biến đổi nền móng, quan trọng nhất vẫn là phải tăng thêm thu nhập cho người nông dân, đẩy mạnh có thứ tự công tác thay đổi nền móng nông dân, quy hoạch cải thiện môi trường sống của dân cư tại nông thôn, tiết kiệm, lợi dụng tài nguyên đất để thâm canh, xúc tiến kinh doanh sản nghiệp hóa nông nghiệp có quy mô, tăng cao trình độ thu nhập của nông dân có ý nghĩa quan trọng, kết hợp các thôn trang nằm rải rác, tiến hành nền móng hóa, tiết kiệm ruộng đất, tăng giá trị tài sản đưa vào hoạt động, thành lập hình thức kinh doanh hợp tác xã đầu tư cổ phần tài nguyên nông nghiệp, để nông dân có quyền kinh doanh, nhận thầu thống nhất nhập cổ phần, thực hiện thống nhất lưu chuyển ruộng đất, kinh doanh theo cổ phần đỏ, dồn vào xây dựng một thị trấn với hình thức nông dân nhà vườn mới, tiết kiệm được rất nhiều đất đai. Thêm vào đó, ruộng đất được tu sửa có hệ thống khai hoang đất canh tác, tiết kiệm đất dùng cho công nghiệp và phương diện công cộng. Nhưng tăng thêm rất nhiều tài nguyên đất, đem lại sức sống cho tài nguyên đất tốt, vừa thay đổi diện mạo nơi ở của nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn mang đến một sức sống. Cuối cùng, vấn đề nông dân tự nhiên được giải quyết, đạt được mục đích xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phải thực sự tăng cường sức chiến đấu, lực liên kết và sức mạnh kêu gọi của cơ sở tổ chức đảng, hình thành một đội ngũ cán bộ cơ sở tháo vát hiệu suất cao, phát huy đầy đủ tác dụng tiên phong kiểu mẫu của bọn họ, tăng cường phát triển phục vụ, ý thức phục vụ thôn dân, nỗ lực thúc đẩy các ban ngành xây dựng, khiến kinh tế tập thể thôn lớn mạnh và làm giàu tăng thu nhập cho dân chúng, ổn định xã hội và phương diện công tác. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phải phát triển đầy đủ tinh thần sáng tạo của cán bộ lãnh đạo, điều động rộng rãi tính tích cực của quần chúng, lấy tác phong tốt đẹp của đảng, xúc tiến và cải thiện tác phong của người dân. Do đó, không ngừng xúc tiến tăng thu nhập, giúp nông dân làm giàu, khiến diện mạo nông thôn trở nên sáng sủa hơn, khiến truyền thống thôn xóm hướng về phía cộng đồng nông thôn mới được chuyển biến. Tuy rằng, Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thiếu Vũ và Trưởng Ban Thư ký Thành ủy Trương Minh Cao cũng đi theo bên cạnh, nhưng bọn họ rất ít nói chuyện. Bọn họ chủ yếu là nghe một vài báo cáo của quận Phong Nhàn nghe một chút về bài phát biểu của Hàn Đông. Trong số những người đi chuyến này, Hàn Đông chắc chắn là trung tâm. Tất cả đều phải xoay xung quanh Hàn Đông mới được. Đồ Thiếu Vũ và Trương Minh Cao tất nhiên hiểu rõ đạo lý này, cho nên bọn họ biết nên làm như thế nào. Trương Cát Học vẫn cho rằng phát triển công nghiệp mới là động lực lớn nhất để phát triển kinh tế. Bởi vậy, anh ta vô cùng coi trọng phát triển công nghiệp. Các loại công trình trọng đại được nắm lấy tương đối nhanh. Ngược lại, đối với cuộc sống của người dân tại cơ sở lại quan tâm ít đi. Điều này so với quan niệm của Hàn Đông vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Trước đây, Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên và thành phố Giang Trung đã vô cùng quan tâm tới cuộc sống của người dân. Sự khác biệt về quan niệm này chỉ sợ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Trong lòng Phó Chủ tịch Thường trực Đồ Thiếu Vũ âm thầm nghĩ, cho dù thời gian ông ta tiếp xúc với Hàn Đông không nhiều, nhưng bởi vì tiếng tăm của Hàn Đông vang dội khắp nơi, thế phát triển vẫn còn đó, cho nên Đồ Thiếu Vũ thông qua các con đường tiến hành tìm hiểu đối với Hàn Đông, ông ta có thể nắm bắt được chính xác suy nghĩ cầm quyền của Hàn Đông. Hiện tại, ông ta không nhịn được tiến hành so sánh với Trương Cát Học. Tại quận Phong Nhàn, Hàn Đông đã đặc biệt tiến hành thị sát đối với công tác xây dựng nông thôn mới tại thị trấn Tân Nguyệt, khẳng định hình thức thí điểm của thôn Tân Nguyệt, đưa ra hình thức xây dựng nông thôn mới Tân Nguyệt. Đây là sự khẳng định lớn nhất đối với những người lãnh đạo của quận Phong Nhàn. Là người đứng đầu quận Phong Nhàn, trong lòng Thạch Tuệ vô cùng vui mừng. Kinh tế của bản thân quận Phong Nhàn phát triển tương đối lạc hậu. Bởi vậy khi lãnh đạo thành ủy đến thị sát, rất khó thấy được điểm sáng nào khiến người ta thỏa mãn. Nhưng trên phương diện phát triển nông thôn, công tác quận Phong Nhàn làm vẫn tính là tương đối vững chắc. Cái điểm sáng này lại vừa vặn được Hàn Đông phát hiện, chẳng phải là chuyện vô cùng tốt sao? Lần này, Hàn Đông đến quận Phong Nhàn thị sát cũng không hề đánh tiếng trước, ngoại trừ dẫn theo mấy ký giả, chỉ có mấy người nhân viên không thể thiếu đi cùng, cũng không có người nào dư thừa. Trước đó, quận Phong Nhàn cũng không thể làm công tác chuẩn bị gì, bởi vậy tất cả tình hình Hàn Đông nhìn thấy đều là chân thật nhất. Nhưng điều này cũng chính là điều khiến trong lòng Thạch Tuệ cảm thấy cao hứng nhất. Dưới tình huống đã có chuẩn bị, Hàn Đông nhìn thấy những thứ này thì chẳng có gì lạ. Nhưng dưới tình huống hoàn toàn không chuẩn bị lại có thể khiến Hàn Đông nhìn thấy tình cảnh khiến hắn thỏa mãn. Điều này mới là hiếm thấy. Tâm tình Thạch Tuệ cảm thấy thoải mái, mắt thấy đã tới thời gian dùng bữa trưa, cô liền nói với Hàn Đông. Bí thư Hàn, anh xem hiện giờ đã là giờ trưa, có phải chúng ta nên ăn bữa cơm công tác trước? Hàn Đông cười khẽ. Hắn biết Thạch Tuệ nói tới bữa cơm công tác khẳng định không phải là một bữa cơm đơn giản. Tôi thấy nếu anh đi tới thôn Tân Nguyệt, chúng ta hãy trực tiếp tìm nhà một người dừng lại quấy rầy một chút đi. Đồng chí Đới Ân, tôi thấy anh khá quen thuộc đối với thôn Tân Nguyệt, vậy buổi trưa hôm nay chúng tôi phải dựa vào anh vậy. Lúc này, Vương Đới Ân quả thực có thể dùng câu được sủng mà kinh sợ để hình dung. Qua lời nói của Hàn Đông có thể thấy được, thông qua chuyện lần này, Hàn Đông đã bắt đầu coi trọng mình. Rốt cuộc, biểu hiện của mình đã đạt được mục đích. Điều này thật sự là một chuyện đáng được ăn mừng. Những người tham gia chuyến này tương đối đông, bởi vậy không thể nào ăn cơm tại nhà của một nông dân nào đó, cho nên Vương Đời Ân liền dẫn mọi người tới quán cơm do mấy hộ nông dân cùng nhau mở. Các món ăn trong quán cơm này rất đặc sắc, chuyện kinh doanh cũng rất tốt. Hơn nữa, bọn họ là cộng đồng nhập cổ phần, kinh doanh tự chủ. Ông chủ của quán cơm này khá thân quen với Vương Đời Ân. Vừa thấy Vương Đời Ân dẫn người tới, tất nhiên rất nhiệt tình tiến lên bắt chuyện. Buổi trưa, Hàn Đông không uống rượu. Hiện tại, Hàn Đông là có thể không uống rượu thì không uống rượu. Dù sao, cán bộ đến cấp bậc như hắn, khi công tác không cần dựa vào cụm rượu uống rượu, người có thể khiến hắn phải dùng rượu tiếp đã ít lại càng ít. Cho nên, hắn có thể tự mình lựa chọn uống hay không uống rượu, những người khác cũng chỉ có thể tuân theo. Bởi vì tương đối hài lòng đối với công tác của quận Phong Nhàn, cho nên Hàn Đông cơm nước xong lại đi tới ủy ban quận Phong Nhàn nghe Thạch Tuệ báo cáo. Lần báo cáo này chính là báo cáo về công tác mọi mặt của quận Phong Nhàn. Tổng thể mà nói, bởi thủ đoạn mạnh mẽ của Thạch Tuệ, công tác của quận Phong Nhàn hoàn toàn sóng yên biển lặng, coi như không tệ. Hơn nữa có điểm sáng xây dựng nông thôn mới này đã là đủ rồi. Xuất phát từ quận Phong Nhàn, Hàn Đông lại dẫn mọi người đi tới quận Thanh Phổ ngay bên cạnh quận Phong Nhàn để thị sát. Tình hình quận Thanh Phổ tương tự quận Phong Nhàn. Tuy nhiên, cơ sở công nghiệp ở đây vẫn khá hơn một chút, xếp hạng kinh tế trong thành phố cao hơn so với quận Phong Nhàn một chút. nông thôn vùng ngoại thành quận thành phố giống với quận phòng nhàn. Chỉ có điều, tình hình nông thôn ở đây so với quận phòng nhàn có tốt hơn một chút. Lần này, Hàn Đồng cũng muốn đi xem tình hình quận thành phố xây dựng nông thôn mới. Tất cả thành phố Minh Châu, khu vực nông thôn không được tính là nhiều, nhưng sự chênh lệch giữa thành phố và nông thôn rất lớn. Cho nên, Hàn Đông chuẩn bị nắm lấy phương diện này. Trước tiên phải nắm lấy công tác nông thôn trước. Chỉ ít, trên phương diện phát triển kinh tế nông thôn, thành phố Minh Châu cũng phải là điển hình cho toàn quốc mới được. Thành phố Minh Châu là đô thị được quốc tế hóa, là thành phố hiện đại hóa lớn nhất nước Trung Hoa, đương nhiên phải trở thành cọc tiêu của các nơi trong toàn quốc. Đây là yêu cầu của Hàn Đông. Đây không chỉ là yêu cầu đối với thành phố Minh Châu, còn là công tác mà Hàn Đông theo đuổi tại thành phố Minh Châu. Tại rất nhiều nơi của Trung Hoa, sự chênh lệch giữa nông thôn và thành phố đang dần tăng lên. Theo sự phát triển của kinh tế xã hội, trên thực tế, thu nhập của dân chúng tại cơ sở đang càng ngày càng khó tăng cao. Sự chênh lệch này lại không ngừng tăng thêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Thật ra, những năm qua, cao tầng của Trung Hoa vẫn vô cùng coi trọng công tác tam nông. Hàng năm, văn kiện số 1 đều có liên quan đến tam nông. Từ một điểm này mà nói, cách làm của Hàn Đông tương đối phù hợp với ý nghĩa chủ yếu trong các văn kiện của Trung ương. Sau thời gian khoảng chừng nửa giờ, xe đã đến khu vực giáp danh của quận thành phố. Lần này Hàn Đông cũng không hề thông báo với người của quận thành phố. Trước đây, Hàn Đông chỉ để chú bà báo cho quận phong nhàn mình muốn đi thị sát, cũng không hề biểu lộ rõ ràng mình sẽ thị sát chuyện gì. Hiện tại hắn đi quận thành phố lại dứt khoát không thông báo, dựa theo ý tứ của Hàn Đông là chuẩn bị trực tiếp đi một chuyến, xem tình huống một chút, sau đó lập tức trở về thành phố. Xe vừa tiến vào trong quận thành phố, liền nhìn thấy một vùng nông thôn. Có thể nhìn ra được, nơi này làm công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới rất tốt, khắp nơi đều có quảng cáo. Hàn Đông xuống xe, đoàn người liền theo hắn đi tới một chút. Bọn họ nhìn thấy, ven đường có người nông dân đang ở trong ruộng, Hàn Đông liền tiến lên chào hỏi. Người nông dân đang ở trong ruộng vẫn nhìn ra được đoàn người Hàn Đồng không đơn giản, nhưng anh ta không sợ. Dù sao cũng có nhiều người va chạm xã hội, thường thường có trung ương hoặc lãnh đạo nơi khác qua đây, bọn họ nhìn nhiều thành quen cũng không cảm thấy sợ. Lại nói, không phải không có người ở trên thị trấn, trên quận theo sao? Vậy có gì phải sợ hãi? Bọn họ không sợ quan nhưng sợ quản. Những người này không phải là người trong quận, trên thị trấn không phải là người trực tiếp quản bọn họ. Bọn họ vừa vặn có thể nhân cơ hội này phát tiết một chút sự bất mãn trong lòng. Chủ yếu là gần đây trong quận vì trưng dụng đất, thái độ cứng rắn, muốn làm cái gì thí điểm xây dựng nông thôn mới ở chỗ bọn họ. Mục đích là tập trung mọi người lại ở trong nhà cao tầng, dọn ra khỏi đây để đất đai có thể làm những chuyện khác. Người trong thôn đều vô cùng bất mãn, bởi vì bọn họ đại thể biết được quận phong nhàn xây dựng nông thôn mới như thế nào. Bản thân bọn họ không phản đối xây dựng nông thôn mới, nhưng muốn làm nông thôn mới thì phải học bên quận phong nhàn, chứ không phải trong quận muốn làm sao thì làm. Nếu không phải như vậy, tất cả mọi người sẽ không đáp ứng. Hàn Đông và một đám người ngồi xổm ở bên cạnh ruộng, hàn huyên với người nông dân này. Dần dần, tâm tình Hàn Đông càng trở nên trầm trọng. Qua những lời người này nói, hắn hiểu rõ được quận thành phố xây dựng nông thôn mới, công tác ngoài mặt làm được nhiều, công tác thực tế làm được lại rất ít. Hơn nữa, bọn họ cũng không hề giải thích rõ ràng công việc này cho dân chúng được biết. Trong thao tác thực tế, cũng hoàn toàn không để ý tới lợi ích của dân chúng, chỉ thuần túy là mượn xây dựng nông thôn mới này, dương tấm ra hổ để cướp đoạt ruộng đất của nông dân. Vừa nhìn đã biết, các anh đều là người làm quan, tình huống của chỗ chúng tôi là như vậy. Nếu như trong thị trấn, trong quận không đáp ứng điều kiện của chúng tôi, đến lúc đó chúng tôi sẽ đi tới phía trên thành phố khiếu kiện. Tuy rằng chúng tôi là dân chúng, nhưng không phải vì thế mà để cho bọn họ bắt nạt được. Người nông dân kia vẫn đang thao thao bất tuyệt, sắc mặt Hàn Đồng trầm trọng nói: Anh yên tâm, tôi tin tưởng trong quận nhất định sẽ cố gắng xử lý chuyện này. Vậy cũng không chắc, hiện tại những người làm quan có mấy người thật sự suy nghĩ cho dân chúng. Người nông dân kia bĩu môi nói. Phó chủ tịch thường trực thành phố Đỗ Thiếu Vũ ở bên cạnh nói: Anh nói vậy là có phần vơ đũa cả nắm rồi. Lấy quận phong nhàn làm ví dụ, bọn họ xây dựng nông thôn mới thực sự không tệ. Điều này chứng tỏ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, còn có lãnh đạo quận và thị trấn, đều làm thực sự làm vì dân chúng. Tôi chủ yếu là nói quận thành phố. Người nông dân kia chắc hẳn cũng không muốn trêu chọc thêm phiền phức, cho nên giọng điệu có phần hòa hoãn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ông ta vẫn biểu thị sự bất mãn đối với cán bộ quận thành phố. Giờ phút này, Hàn Đông cũng cảm thấy rất bất mãn đối với cán bộ quận thành phố. Hàn Đông căm ghét nhất chính là loại cán bộ chỉ biết làm ra vẻ như vậy. Chúng ta tiếp tục đi tới những nơi khác xem. Hàn Đông trầm mặt nói. Đoàn người lên xe, lại quay một vòng đi tới chỗ khác. Hiểu rõ tình huống, so với lúc trước, trong lòng Hàn Đông đã bắt đầu phẫn nộ. Mà vào lúc này, những người lãnh đạo thị trấn An Minh, khu vực này, đã nghe được chuyện có người đang điều tra xây dựng nông thôn mới, cho nên bọn họ vội vàng chạy tới. Thị trấn của thành phố Minh Châu tất nhiên cũng chính là đơn vị cấp phòng. Đối với lãnh đạo chủ chốt trong thành phố, bọn họ phần lớn đều nhìn thấy mặt trên TV, huống gì là bí thư thành ủy, cho nên vừa nhìn thấy Hàn Đông, nhóm người kia đã biết có chuyện gì xảy ra. Không ngờ, bí thư thành ủy cải trang phi hành tới thị trấn An Minh. Bí thư Hàn, chào ngài, hoan nghênh bí thư Hàn đến thị sát chỉ đạo công tác. Bí thư đảng ủy thị trấn đầu tàu gương mẫu, vui vẻ tiến lên chào hỏi Hàn Đông. Nhưng sắc mặt Hàn Đông lại không hề dễ coi, hắn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Thị trấn An Minh xây dựng nông thôn mới, kênh tuyên truyền giải thích với dân chúng thế nào? Làm như thế nào hả? Bí thư đảng ủy thị trấn lập tức ngây ngẩn cả người. Ông ta tất nhiên nghe ra được Hàn Đông đang cực kỳ bất mãn. Xem ra trước khi tới đây, Hàn Đông đã nói chuyện với những người nông dân này, nhất định là hắn đã nghe được vài việc không tốt, cho nên tâm tình không vui. Tuy nhiên, ông ta đã đến trước mặt Hàn Đông, hơn nữa Hàn Đông cũng đã mở miệng chất vấn. Bí thư đảng ủy thị trấn chỉ có thể kiên trì trả lời, giải thích. Chỉ có điều, giải thích của ông ta trong lúc Hàn Đông đã hiểu rõ chân tướng sự tình, lại có vẻ cực kỳ yếu ớt, không có lực. Ngay bí thư đảng ủy thị trấn Đường Hoàng giải thích như vậy, Hàn Đông cười lạnh hai tiếng, lập tức nói. Vậy tại sao tình hình chúng tôi nhìn thấy, nghe thấy, lại không giống với những lời anh vừa mới nói? Chuyện này sợ là... Đầu bí thư đảng ủy thị trấn nhất thời đầy mồ hôi, không biết giải thích thế nào. Đương nhiên, ông ta không thể nói Hàn Đông đã nghe lầm, nhưng nói những người dân kia ăn nói linh tinh, chỉ sợ cũng không dễ. Ông ta cố gắng vặn óc suy nghĩ, nếu Hàn Đông đã có kết luận, vậy mình ngụy biện nhiều cũng vô ích. Bởi vậy, ông ta thẳng thắn tiến lên nhận sai, lại nói. Bí thư Hàn, là chúng tôi công tác chưa làm đến nơi đến chốn. Tôi biết. Công việc của các anh không làm đúng chỗ. Anh là bí thư đảng ủy thị trấn, thực sự xứng đáng với chức vụ này sao? Hàn Đông lạnh lùng thốt lên. Sắc mặt bí thư đảng ủy thị trấn hoàn toàn trắng bệch, chỉ sợ rằng chức quan của ông ta khó có thể bảo vệ được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 356 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.